Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Âm Dương Sư Vật Ngữ. 2. Nghe được Minh Nguyệt Cửu giễu cợt, này tuyết trắng tiểu miêu đột nhiên lông tóc đạc khởi cùng thân thể. Yết hầu trung phát ra khò khè thanh âm, hướng tới Minh Nguyệt Cửu làm công kích tư thái. Xin lỗi xin lỗi, ta không phải cố ý cười ngươi. Miêu đại nhân tha thứ ta đi, Minh Nguyệt Cửu chắp tay trước ngực. Làm ra xin khoan dung tư thái. Hắn biết miêu là thập phần mang thù sinh vật, chỉ là không nghĩ tới như vậy tiểu nhân một con mèo. Trên người yêu khí đạm không được, cư nhiên có thể thuận lợi nghe hiểu hắn tiếng cười. Lại còn có như vậy mang thù, hắn còn tưởng rằng này chỉ là một con mới vừa khai linh trí tiểu miêu mà thôi. Liền tính là giống nhau tiểu yêu rất nhiều đều không thể đủ lý giải nhân loại tình cảm. Chỉ có thể nghe hiểu nhân loại lời nói mặt ngoài ý tứ. Nhưng là hắn cái này xin tha đối miêu đại nhân hiển nhiên không có nhiều ít tác dụng. Bạch miêu làm bộ chính mình nghe không hiểu tiếng người, hướng tới hắn lượng ra móng vuốt. Đi theo Minh Nguyệt Cửu bên cạnh thức thần chắn hắn trước mặt. Đó là cái thập phần mỹ lệ thiếu nữ. Sắc mặt nhu hòa, ánh mắt lỗ trống, là Minh Nguyệt Cửu triệu hồi ra tới. Tùy hầu chính mình bên cạnh người hầu hạ thức thần. Ở kia trong nháy mắt, thức thần liền biến thành tiểu người giấy. Hơn nữa vẫn là ngũ mã phanh thây cái loại này. Tiểu người giấy rơi xuống đất, nháy mắt tự cháy, bị tiểu miêu trên người yêu khí thiêu thành cho tàn. Minh Nguyệt Cửu chú ý tới mặt trên bám vào yêu khí. Tuy rằng là chỉ tiểu miêu, yêu lực lại không kém mơ siêu lại là một con mèo chảo. Chiều nó lượng chảo phương hướng, hiển nhiên chính là đối Minh Nguyệt Cửu kia trương tuấn tiếu gương mặt tiếp đón qua đi. Một con mảnh khảnh tay xách miêu mễ tác dụng chậm, sau đó cho nó thuận mau. Hảo hảo, sư phụ không phải cười ngươi, hắn không có ác ý toàn bộ miêu thân mình đều mềm rớt. Trong cổ họng phát ra tới cái loại này đại biểu cho đặc biệt thoải mái khò khè thanh âm mơ siêu tống. Đường đêm này chỉ miêu ôm vào trong ngực, nó ngoan ngoan ngoãn ngoãn, một chút cũng không dễ dụa. Minh Nguyệt Cửu trợn mắt há hốc mồm, không khỏi lộ ra hâm mộ thần sắc. Nó thoạt nhìn hảo ngoan a, Minh Nguyệt Cửu chính là thực thích miêu linh tinh tiểu động vật. Đáng tiếc chính là miêu đều không phải thực thích hắn, đây là hâm mộ một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác chính là, lúc trước hắn triệu hồi ra chính mình, đệ một chỉ thức thần thời điểm, chính là phí không ít sức lực mới thu phục chính mình thức thần. Thức thần có yêu quái, có thần tiên tính tình, có tốt có xấu, có chỉ ăn chay, có ăn oán khí, có còn sẽ ăn thịt người. Tống đường trong lòng ngực này chỉ vừa thấy tính tình liền không tốt. Chính là ở nàng trước mặt lại là như vậy ngoan. Tống đường nhìn chính mình trong lòng ngực mèo con, đại khái là bởi vì sư phụ trên người mặt khác một bộ phận huyết thống không quá chiêu miêu thích. Hồ ly tuy rằng cũng là lông xù xù, có đuôi to, nhưng là hồ ly dù sao cũng là khuyển khoa động vật. Động vật họ mèo cùng khuyển khoa động vật luôn luôn không đối phó. Cái này cách nói nhưng thật ra cũng có vài phần đạo lý. Rốt cuộc hắn sinh ra đến bây giờ liền không như thế nào chiêu miêu thích quá. Nhưng thật ra khuyển loại yêu quái đối hắn thái độ có thể. Hắn thân cha cấp huyết mạch, cũng không có biện pháp sửa đổi. Tống đường tách ra đề tài. Sư phó biết ta trong lòng ngực chính là cái gì miêu sao? Miêu yêu cũng là phân rất nhiều chủng loại. Có miêu bị người tàn nhẫn giết hại lúc sau kết thành oán linh. Linh miêu. Còn có dài quá hai chỉ cái đuôi miêu lại, Minh Nguyệt Cửu cúi đầu cẩn thận đánh giá, lắc đầu, nó thoạt nhìn vẫn là ấu niên kỳ, cái đuôi chỉ có một cây, khả năng muốn lớn lên một ít, mới có thể phân rõ nó chủng loại, hắn không nói ra lời là miêu yêu hảo. Linh miêu cũng hảo, này thoạt nhìn đều không phải cái gì cường đại thức thần. Nhưng là mặc kệ thế nào, tống đường có thể thành công triệu hoán một con tới. Đã thực không dễ dàng, Minh Nguyệt Cửu hứng thú bừng bừng nói, vì chúc mừng ngươi giống ghê gớm âm dương sư bước ra một bước to. Chúng ta hôm nay liền ăn gà hảo, hắn sẽ lựa chọn nhận lấy tống đường làm đệ tử. Rất lớn một nguyên nhân chính là tống đường làm cơm thực không tồi. hơn nữa có đủ loại cách làm mơ siêu, tuy rằng không phải cái gì tuyệt thế mỹ vị. Nhưng là so với hắn còn có hắn bên người đợi tính tình hòa bạo. Một phun hỏa chính là đem toàn bộ gà đều đốt thành than cốc Chu Tước. Thật sự là cường quá nhiều. Xoay quanh ở phía trên màu lông diễm lệ thước điểu phát ra trào phúng thanh. Cái gì kêu chính mình chúc mừng? Ta xem chính là người cái này tạp mao hồ ly muốn ăn, Chu Tước huyền vũ bạch hổ thanh long. Trong truyền thuyết tứ đại thần thú, ở thật lâu trước kia, tứ thần thú đã từng là ly này phiến đại lục vương thuộc hạ. Nam nhân kia có được phi thường lực lượng cường đại, đồng dạng là nửa yêu, nhưng là đối phương ở trong thân thể còn có một nửa là thần tộc máu. Làm thần hậu đại, tứ đại thần thú phụng nam nhân vì vương. Nghe nói triệu tập 4 con thần thú, được đến tứ thần thú nhận chủ, chính là trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử, có thể nhất thống thiên hạ, dựa theo tiểu thế giới vận mệnh quỹ đạo, làm khí vận chi tử âm dương sư minh nguyệt cửu, chính là cuối cùng có thể được đến tứ thần triệu tán thành người. Bất quá tứ thần thú ngủ say nhiều năm, lực lượng bị suy yếu rất nhiều, bọn họ bộ dạng cùng tập tranh thượng có rất lớn xuất nhập. Tỷ như nói thường xuyên dừng lại ở Minh Nguyệt Cửu trên vai hỏa điểu Chu Tước. Thoạt nhìn chỉ là một con toàn thân đỏ lên chim sẻ nhỏ. Nếu không phải Tống Đường biết là nhớ rõ vận chuyển quỹ đạo, tuyệt đối sẽ không đem này chỉ thích bắt người tính tình lại đại chim sẻ nhỏ cùng thần thú chi nhất. Chu Tước liên hệ ở bên nhau. Chu Tước chính là Minh Nguyệt Cửu triệu hồi ra tới tức thần. Vừa ra chàng liền đem Minh Nguyệt Cửu mổ đến đầy đầu bao. Đây cũng là Minh Nguyệt Cửu. Vì cái gì như vậy hâm mộ Tống Đường nguyên nhân? Đồng dạng là âm dương sư. Hắn triệu hồi ra tới tính tình cùng nhân gia khác nhau như trời với đất. Tiểu hồng điểu Chu Tước lại ở Tống Đường trên đầu lượn vòng một vòng. Sau đó nhìn chằm chằm kia chỉ miêu nói. Ngươi muốn xen vào hào tự mình thức thần, nàng làm tứ đại thần thú chi nhất. Đương nhiên sẽ không sợ một con nho nhỏ như kê miêu yêu. Nhưng là ở thiên nhiên giữa, miêu vồ mồi loài chim, là chúng nó thiên địch, bản thân có khắc chế tính. Chu Tước xem Tống Đường thức thần khẳng định là sẽ không thoải mái. Tiểu miêu yêu vươn miêu chào chào, hiển nhiên là muốn đi bắt kia chỉ không biết tốt xấu điều. Tống Đường đem trong lòng ngực miêu ôm chặt một ít, yên tâm đi. Sẽ không tìm tài liệu làm gà ăn mày thời điểm. Minh Nguyệt Cửu một bên chờ đợi, một bên hứng thú bừng bừng mà kiến nghị Tống Đường. Chỉ triệu hoán một con là thần khẳng định là không đủ, nói như vậy đệ nhất chỉ còn ngươi bảo hộ thần. Ngươi cùng nó ký kết khế ước, nó sẽ một con bảo hộ ngươi. Kế tiếp có thể nếm thử triệu hoán mặt khác thức thần, Miêu Yêu lập tức nâng lên hắn đầu nhỏ. Giận chừng Minh Nguyệt Cửu. Tống Đường sờ sờ nó siêu cấp mềm mại đầu mao, không nóng nảy, chờ đến gà ăn mày nướng hảo. Tống Đường đem đùi gà xé xuống tới cấp tiểu miêu ăn. Bình thường tiểu miêu có rất nhiều cấm kỵ, nhưng là yêu cái gì đều có thể ăn. Phải biết rằng, này nguyên bản là Minh Nguyệt Cửu đãi ngộ. Minh Nguyệt Cửu nhìn đầu nhỏ một chút, gặm cắn thơm ngào ngạt đùi gà miêu yêu. Sờ sờ cái mũi. Đột nhiên cảm giác tiểu đồ đệ triệu hoán thành công cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới một chương đoàn. Buổi tối tiếp tục, đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.